Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 301. Thứ 301 chương hôn liền là thích năm. Dương Thiếu Thần ngồi xổm xuống, cầm những thứ ấy linh thảo nhìn. Ôi, đều là trăm năm a, cứ như vậy một bó bó cột, mỗi bó ít nhất có 30 căn. Quả thực giống như là nuôi heo như nhau a. Ta biết a. Cho nên ta không phải chát rất cẩn thận thôi, Ninh Khanh Khanh chỉ vào kia khoan khoan băng. Lạn cải trắng ai chát a, nàng liền biết linh thảo một chút lấy được quá nhiều. Chọc người chú mục, làm đều là trăm năm tả hữu. Nếu như đem những thứ ấy 700-800 năm, hơn 1000 năm lấy ra, Dương Thiếu Thần có thể hay không thét chói tai a? Ta không phải như thế ý tứ. Dương Thiếu Thần muốn điên. Vây quanh những thứ ấy linh thảo truyền, người này muốn đi bán có phải hay không? Đúng vậy, bán thế nào? Dương Thiếu Thần nhìn chằm chằm Ninh Khanh Khanh, người muốn mua. Ninh Khanh Khanh nghiêng đầu nhìn hắn. Dương Thiếu Thần dưới đáy lòng tính toán chính mình tiểu kim khố. Ôi, sớm biết bình thường tỉnh một điểm thì tốt rồi. Đúng vậy, trăm năm linh thảo mặc dù chưa nói tới cái gì phi thường chân quý. Thế nhưng cũng không sai rồi a, người nói cái giá đi, mặc dù ta khả năng mua không được bao nhiêu, thế nhưng thập căn bát căn vẫn có thể mua, nhạ. Cái thanh này tặng cho ngươi, hắn còn đang tính, Ninh Khanh Khanh đã bắt được một phen linh thảo, đưa tới trước mặt hắn. A, Dương Thiếu Thần đã ngốc, tống, đưa cho hắn, Ninh Khanh Khanh lại hiểu lầm ý tứ của hắn, thế nào, ngại ít a. Khó mà làm được, ta còn muốn bán lấy tiền mua linh thảo đâu, nói xong. Liền muốn thu tay, không phải ngại ít, Dương Thiếu Thần rất nhanh đem linh thảo nhận lấy. Ta là quá khiếp sợ, người một tống sẽ đưa nhiều như vậy cho ta, còn là đều là trăm năm linh thảo, Ninh Khanh Khanh xua tay. Ai nhượng chúng ta đều là vương gia thuộc hạ đâu, chiếu cố ngươi một chút. Không cần khách khí, ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy linh thảo a? Dương Thiếu Thần đem linh thảo thu được trong túi đựng đồ. Hỏi, ta là linh thảo sư a? Đương nhiên là có biện pháp loại linh thảo, bình thường linh thảo sư cũng không lợi hại như vậy a. Ngươi là linh thảo sư Lý Thiên Tài đi, Ninh Khanh Khanh rất kiêu ngạo gật đầu. Ha ha ha, đúng vậy. Đúng vậy, Dương Thiếu Thần ánh mắt mang theo sùng bái nhìn Ninh Khanh Khanh. Vương gia quả nhiên là thiên tài a, chọn Lâm cô nương là một linh thảo sư, hơn nữa còn là thiên tài linh thảo sư, mới mười mấy tuổi, là có thể loại ra bó lớn trăm năm linh thảo đến. Quá có mắt hết, thiên tài quả nhiên đều là cùng thiên tài cùng một chỗ. Lâm cô nương, người cùng vương gia trời sinh nhất định phải cùng một chỗ. Mặc dù vương gia bây giờ còn không thú ngươi, thế nhưng ta đã nhận định ngươi là vị lai vương phi. Ai muốn chia rẽ các ngươi, ta cùng hắn cấp, Dương Thiếu Thần tỏ vẻ chính mình kiên định lập trường, làm Ninh Khanh Khanh không hiểu ra sao cả, cho hắn 20 căn linh thảo mà thôi. Não đường về thế nào như thế quỷ dị xả đến nàng cùng Phượng Phi Bạch Thân lên đây? Còn chưa đến vương phi đâu. Này phát triển cũng quá cấp tốc đi. Quên đi, dù sao cùng những người này giải thích cũng không dùng. Ninh Khanh Khanh bình tĩnh đem linh thảo thu hồi. Xem xong rồi, đi thôi, hảo đâu, Dương Thiếu Thần mang theo Ninh Khanh Khanh đi. Nàng nhìn không phải hướng cửa trường sử. Chúng ta muốn đi đâu nhi? Đi tìm tọa kỵ a. Cũng không thể bước đi đi đi, Dương Thiếu Thần cười. Ninh Khanh Khanh mỗi ngày đi tới đi lui địa phương, chính là Phượng Hoàng Lâu, thư viện, tiểu viện, tam điểm một đường, thật đơn giản, những địa phương khác rất ít đi, cho nên khi thấy ở phía tây góc sử một to như vậy giả sơn bên bờ ao biên. Hơn 10 đầu thể hình đại tiểu không đồng dạng như vậy loài chim linh thú rừng ở phía trên. Có chút nằm ở giả sơn thượng, có chút chính che cánh đi ngủ. Còn có chính mổ trên mặt đất cỏ nhi ăn thời gian. Hết sức kinh ngạc, đây là tọa kỵ sao? Đúng vậy, đây là thiết ly điểu. Trăm năm linh thú, tính tình dịu ngoan, là học viện các sư phụ theo trong rừng rậm bắt trở về. Từ nhỏ dưỡng, không sợ người, mặc dù cái đầu không tính lớn, mỗi lần chỉ có thể lấy ngồi hai người, thế nhưng bay lên rất bình ổn, so với tự chúng ta đi tới đi lui học viện xung quanh thành thị. Kia thế nhưng mau hơn, Dương Thiếu Thần quen thuộc đi qua. Cùng học viện lão sư nói cái gì? Lấy ra một thỏi bạc ở lão sư kia trong tay. Lão sư kia liền dắt tức khắc ở bên trong cái đầu tương đối nhỏ thiết ly điểu qua đây. Đây là đầu thư thiết ly điểu. Tính tình ôn hòa, thích hợp lần đầu tiên ngồi học sinh, đa tạ lạp Dương Thiếu Thần nhận lấy. Sờ sờ thiết ly điểu đầu. Nó liền dịu ngoan ngồi chồm hổm xuống. Ngồi một lần này, muốn một thỏi bạc à? Ninh Khanh Khanh hỏi, ân, giá không tính tiện nghi, cũng không mắc đi, dù sao này phi một lần, có thể tỉnh rất nhiều thời giờ, Dương Thiếu Thần vỗ vỗ thiết ly điểu cánh. Nó ngồi xổm xuống, triển khai một bên cánh, bộ dáng này, giống như là phóng kế tiếp cây thang, làm cho người ta theo nó cánh đi lên, đối mặt một màn này, Ninh Khanh Khanh thập phần mới lạ à, nàng đưa tay sờ sờ thiết ly điểu lông chim. Lại nhanh chóng thu trở về, nhìn thiết ly điểu một chút phản ứng cũng không có, chỉ dùng điểu mổ thuận chính nó mau, nàng mới yên tâm ngồi lên, ở thiết ly điểu trên lưng chim, có người vì làm hai vị trí, cố định ở thiết ly điểu trên lưng chim, ngồi hảo sau, Dương Thiếu Thần đi lên, nói cho nàng dùng bên cạnh gì đó tạp ở, sau đó hắn ngồi xuống vị trí phía trước, Ninh Khanh Khanh sờ sờ này ghế tựa. Trái tim nhỏ cũng có điểm kích động, hình như muốn ngồi quá sơn xe cảm giác a. Dương Thiếu Thần quay đầu nhìn nàng vẻ mặt mới mẻ, muốn bay, có sợ không? Không sợ, Ninh Khanh Khanh xua tay, vội vàng phi đi, được rồi, ngồi được rồi, muốn bay lạp. Dương Thiếu Thần lôi kéo điểu thằng, liền nhìn thiết ly điểu đứng lên, cánh khổng lồ bằng phẳng rộng rãi ra, chạy về phía trước mấy bước sau, dầm một tiếng. Nương sức gió bay khởi đến, theo thiết ly điểu càng bay càng cao, Tử Phượng học viện cũng trở nên càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng xa, trước mặt thổi tới phong đem Ninh Khanh Khanh tóc quát loạn thất bát tao. Thế nhưng nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hưng phấn. Dù sao vẫn là lần đầu tiên ngồi phi hành linh thú a. Đầu hoảng đến hoảng đi, khắp nơi loạn nhìn, thẳng đến Dương Thiếu Thần nói đến. Nàng còn có chút ý do vị tẫn, đợi lát nữa trở lại thời gian, chúng ta còn có thể ngồi, Dương Thiếu Thần đem thiết ly điểu giao cho trong thành trông giữ linh. Thú sử, mang theo Ninh Khanh Khanh hướng trong thành đi đến, ở đây là Bình Hóa Thành, ở Tử Phượng học viện mặt đông, cũng là tiến vào kinh thành trước, phía đông thành thị phồn hoa nhất, giao dịch rất nhiều lần, cho nên có thật nhiều linh sư. Đô hội đến ở đây đến mua chính mình cần gì đó, Dương Thiếu Thần là một hảo hướng đạo. Giới thiệu rất rõ ràng, chúng ta bây giờ muốn đi chính là Thiên Ngọc Các chi nhánh. Người những thứ ấy linh thảo lượng nhiều, giá cũng không phàm, đến chỗ ấy giao dịch tốt nhất, Thiên Ngọc Các là thiên thịnh nổi danh cửa hàng chi nhất. Ở Bình Hóa Thành có hắn chi nhánh, hai người đi vào, Ninh Khanh Khanh mặc dù tuổi còn nhỏ. Nhưng mà hình dạng thoát tục, băng cơ ngọc cốt, khí độ bất phàm, kia đẹp khuôn mặt, giống như nho nhỏ tiên tử, làm cho người ta nhìn thấy liền khó có thể na khai mục quang. Bên cạnh Dương Thiếu Thần cũng là tư thế oai hùng hiên ngang. Một chút liền hấp dẫn người chú ý. Hết chương.